ở đồn công an ăn dưa, được cưng chiều hết mực. Chương 114, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo ý nghĩ ấy, Trung Cẩn lại tìm kiếm các từ khóa liên quan, phát hiện rất nhiều chủ nhân chó đều nói rằng chó nhà họ có thể ngửi ra mùi bệnh tật của bản thân. Lúc đó Trung Cẩn liền nghi ngờ Thu Xanh bị bệnh, hơn nữa hẳn là bệnh rất nặng, cho nên cô ấy mới có thể khi Trung Cẩn đề nghị ly hôn, không hề níu kéo mà rời đi. Rốt cuộc, trạng thái của Trung Cẩn lúc đó, nếu lại biết Thu Xanh bị bệnh, có lẽ anh sẽ hoàn toàn suy sụp. Sau đó Trung Cẩn liên hệ với đồng nghiệp ở kinh thị, nhờ người kiểm tra bệnh án của Thu Xanh, nhưng không tìm thấy hồ sơ điều trị liên quan. Trung Cẩn nghi ngờ cô ấy ra nước ngoài điều trị, lại kiểm tra hồ sơ xuất nhập cảnh, vẫn không có hồ sơ xuất cảnh phù hợp. Mãi đến lần này Đỗ Hinh đến Hải Sơn, Trung Cẩn mới hoàn toàn hiểu rõ điểm đáng ngờ cuối cùng. Bệnh viện tư nhân quốc tế nơi Đỗ Hinh làm việc trước đây là một bệnh viện tư nhân quốc tế. Đa số những người đến đó điều trị đều là người giàu có, minh tinh, v.v. Những bệnh nhân này cực kỳ coi trọng sự riêng tư. Hồ sơ của họ không được nhập vào hệ thống bệnh án quốc gia. Nếu Thu Xanh điều trị ở đó, thì không trách các đồng nghiệp ở kinh thị không tìm thấy hồ sơ điều trị của cô. Bao gồm cả nghi ngờ mối quan hệ của cô và Đỗ Hinh đột nhiên trở nên tốt hơn. Tất cả đều được giải thích rõ ràng. Trong căn phòng nhỏ của phòng ngủ phụ, kéo kín rèm cửa, Thu Xanh nhắm mắt nằm thẳng trên giường ngủ. Chăn bị cô đá sang một bên, cả người nằm dang tay dang chân thành hình chữ đại, một chân còn giơ lên chạm vào tường. Tư thế ngủ của cô luôn rất thoải mái. Hơn nữa trước đây cô ghét nhất bị đè lên tóc, nên khi ngủ thích hất hết tóc ra phía sau gối. Trung Cẩn ngồi trên chiếc ghế cạnh mép giường, cúi người, dùng đèn pin soi kỹ mái tóc của cô. Trước đây Thu Xanh nói mái tóc dài của cô là nối thêm. Trung Cẩn trước đó không xem xét kỹ, bây giờ nhìn kỹ thì quả thật có thể thấy một vài mối nối rất nhỏ. Anh rất khó hình dung ra những sợi tóc này được nối như thế nào. Không khác biệt nhiều so với tóc thật, chỉ có một vài mối nối rất nhỏ. Quả thực có thể nói là khéo léo phi thường. Thu Xanh cảm thấy có người ở mép giường, mở to mắt, lập tức nhìn thấy bóng đen ở mép giường, còn đang dùng đèn pin soi cô. Tay cô nhanh hơn suy nghĩ một bước, vung nắm đấm, một quyền đấm vào mặt Trung Cẩn. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh. Hơn nữa Thu Xanh mỗi ngày ôm con rèn luyện nên tay cũng không hề yếu. Trung Cẩn thậm chí còn chưa kịp nói một câu, chỉ kịp kêu lên một tiếng, thân thể đã ngã ngửa từ trên ghế xuống. Anh ngã xuống đất đụng vào tủ, làm bật chốt cửa tủ, cánh cửa tủ bật ra, lắc lư qua lại ngay trên đầu anh. Trung Cẩn ngồi dưới đất, hoàn toàn ngơ ngác. Thu Xanh lúc này mới phát hiện ra là anh. Cô chân trần nhảy xuống giường, luống cuống quỳ xuống trước mặt Trung Cẩn, xòe tay ra, bối rối lung lay trước mặt anh vài cái. Không biết Trung Cẩn có bị đập vào đâu không? Cô không dám chạm vào anh, chỉ dùng hai tay đỡ cánh cửa tủ đang lung lay đóng lại. Anh không sao chứ, có bị đập vào đâu không? Thu Xanh rụt rè hỏi. Trung Cẩn chớp chớp mắt. Em bị bệnh gì? Thu Xanh gãi gãi tóc, có chút cạn lời. Không phải, anh nửa đêm chạy vào phòng em, còn dùng đèn pin soi em. Anh nói xem hai chúng ta ai giống người có bệnh hơn. Anh hỏi em bị bệnh gì? 2 năm rưỡi trước, ở bệnh viện của Đỗ Hinh. Là bệnh gì? Thu Xanh im lặng một hồi, vùi đầu vào cánh tay thở dài. Con bé lắm chuyện thật, đã bảo nó đừng nói cho anh rồi. Em còn hối lộ dẫn nó đi ăn vịt quay nổi tiếng. Chỉ có vậy thôi mà nó không giữ mồm giữ miệng được cả đêm sao? Thật ra mà nói, lần này không hẳn là con bé lắm chuyện, là Trung Cẩn tự mình đoán ra. Nhưng cụ thể anh biết bằng cách nào không quan trọng. Trung Cẩn hiện tại cần biết Thu Xanh rốt cuộc bị bệnh gì. Và cô ấy đã khỏi bệnh chưa? Đó mới là điều then chốt. Thu Xanh bò hai bước về phía Trung Cẩn. Mái tóc xõa xuống, ngồi song song với anh dưới đất. Đầu dựa vào vai anh cọ cọ. Bây giờ không sao rồi. Chỉ là trên buồng trứng mọc một thứ không tốt lắm. Cắt bỏ là hết. Cô cố ý nói một cách nhẹ nhàng. Trung Cẩn xoay người, nâng gáy cô lên. Ánh mắt sắc bén nhìn thẳng vào mắt cô. Giọng nói lạnh lẽo thấu xương. Nhìn vào mắt anh, nói lại một lần nữa. Bệnh gì? Bây giờ điều trị thế nào rồi? Thu Xanh là người thật thà nhất. Khi nói dối, cô không dám nhìn vào mắt người khác. Bây giờ Trung Cẩn ép cô nhìn thẳng vào mắt anh. Cô quả nhiên bối rối. Nuốt nước bọt mấy lần. Liên tục né tránh ánh mắt. Nhưng đều bị Trung Cẩn giữ đầu xoay lại. Cuối cùng, Thu Xanh chỉ còn cách nhìn vào mắt anh. Thở dài nói, ung thư buồng trứng. May mà phát hiện lúc còn sớm. Cắt bỏ một phần tư buồng trứng bên trái. Tiên lượng tốt, đến nay không tái phát. Em đến Hải Sơn xong. Trên đường về kinh thị 4 lần. Là về tái khám sao? Cũng coi như vậy. Đôi khi là công việc vừa hay phải về. Nên tiện thể tái khám. Trung Cẩn, người nhà có biết không? Em chưa nói với ai cả. Lúc phẫu thuật thì thuê người chăm sóc. Sau đó ở bệnh viện gặp Đỗ Hinh. Cô ấy thấy em một mình. Nên thường xuyên đến chăm sóc em. Vì vậy qua lại nhiều nên quen nhau. Trung Cẩn không dám tưởng tượng. Lúc đó cô ấy đã một mình đối mặt với những điều đó như thế nào. Không chỉ có bệnh tật. Lúc đó cô ấy còn mang nỗi đau ly hôn. Một năm sau lại trải qua nỗi đau mất bản thân vì tự sát. Anh cứ như vậy mặc kệ cô ấy một mình. Một mình trải qua biết bao khoảnh khắc tăm tối. Thu Xanh thấy Trung Cẩn vẫn im lặng. Đưa tay sờ, quả nhiên sờ thấy khóe mắt anh ướt át. Cô luôn không nói cho anh biết. Chỉ là sợ anh như vậy. Anh thật vất vả mới vượt qua được một chút. Bây giờ lại thế này. Thu Xanh vừa định nói vài câu an ủi. Trung Cẩn liền cúi người dựa lại. Hôn lên môi cô, quấn quýt như môi với răng. Thu Xanh đột nhiên cảm thấy mùi máu tươi nồng nặc. Cô nhận ra kẻ điên này đang làm gì. Đưa tay chống vào ngực anh đẩy ra. Nhưng Trung Cẩn lại ôm chặt lấy cơ thể cô. Khiến cô không thể động đậy. Từ sau khi bị Trung Cẩn ép uống máu. Cơ thể Thu Xanh thật sự đã có một số thay đổi. Cảm nhận trực quan nhất là. Vết mổ khi phẫu thuật trước đây đã mờ đi rất nhiều. Tinh thần và tình trạng cơ thể dường như cũng tốt hơn trước rất nhiều. Sau đó, vào một buổi sáng, sau khi cô uống một tách cà phê, cảm thấy cơ thể đột nhiên nhẹ nhõm, vết mổ nhỏ để lại trên bụng dưới đã hoàn toàn biến mất. Làn da ở đó trơn nhẵn sạch sẽ, như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra. Thu Xanh chạy đi tìm Trung Cẩn. Anh lại bỏ máu vào cà phê của em. Trung Cẩn đứng trước gương đánh răng. Một tay cầm bàn chải. Một tay đút túi quần. Không hề che giấu mà. Ừ, một tiếng. Thu Xanh lập tức chạy đến bệnh viện kiểm tra. Trước tiên đưa tờ báo cáo kiểm tra không thấy bất thường cho Trung Cẩn xem. Bảo anh sau này đừng tùy tiện cắt ngón tay nữa. Cô thật sự rất lo lắng anh sẽ bị thiếu máu. Trung Cẩn dừng công việc trên tay. Nghiêm túc nhìn tờ báo cáo kiểm tra kia. Xác nhận không có dấu vết chỉnh sửa nào. Lúc này mới hoàn toàn yên lòng. Vào một cuối tuần sau khi Thu Xanh hoàn toàn bình phục. Trung Cẩn tìm người đến lắp khóa thông minh cho cửa phòng ngủ. Để ba mẹ từ nay có chút không gian riêng tư. Cửa phòng Tiểu Đồng được cài vân tay của cả ba người. Mọi người có thể tùy ý ra vào. Còn khóa cửa phòng ngủ phụ chỉ cài vân tay của hai người lớn. Cấm bé mập tùy tiện ra vào. Đặc biệt là bé còn có thói quen tuần tra ban đêm. Nhất định phải canh phòng nghiêm ngặt. Chỉ vậy thôi Trung Cẩn vẫn không yên tâm. Bé học hành thì không ra gì. Nhưng khi đấu trí đấu dũng với ba mẹ thì chỉ số thông minh lại rất cao. Để tránh bé tự học cách cài vân tay. Trung Cẩn trực tiếp khóa chức năng vân tay và mật mã, cài lại khuôn mặt của anh và Thu Xanh, chỉ bắt đầu sử dụng chức năng nhận diện khuôn mặt. Trẻ con thường là càng cấm đoán thì càng tò mò muốn vào. Kể từ khi phòng ngủ phụ cấm trẻ em vào, Tiểu Đồng ngày nào cũng mày đầu muốn chui vào trong, thấy ba mẹ chỉ cần đứng một chút trước cửa là khóa mở. Tiểu Đồng cũng bắt chước đứng đó, ngẩng khuôn mặt béo tròn lên, đầy mong đợi, nhưng khóa thông minh lại phát ra thông báo nhận diện khuôn mặt thất bại. Tiểu Đồng nghĩ mình quá thấp, khóa thông minh không nhận diện được. Con bé liền chạy vào phòng vệ sinh, hì hục bê chiếc thang nhỏ ở bồn rửa mặt ra, trèo lên thang, dùng tay chỉ vào khóa cửa. Có giỏi thì nhận diện lại lần nữa xem. Khóa thông minh, tít, nhận diện khuôn mặt thất bại. Tiểu Đồng tức giận đến che đầu hét lên, chạy vào phòng ngủ, nhào vào chăn khóc mấy giọt nước mắt, rồi lấy điện thoại gọi cho cậu Mac. Cậu ơi, ba mẹ khóa cửa phòng lại rồi, họ không cho con vào. Nhưng người cậu luôn đứng về phía con bé lần này lại nói, ba mẹ lớn rồi, có sự riêng tư của mình, con phải học cách tôn trọng họ. Tiểu Đồng giống như kiểu phụ huynh có tính kiểm soát cao, không nghe bất kỳ lời khuyên nào. Cậu khuyên bé, bé liền dứt khoát chặn luôn cậu. Dì Lương đang rửa rau trong bếp, Tiểu Đồng liền bám vào bồn rửa rau, lớn tiếng tố cáo, dì ơi, ba mẹ lắp khóa cửa rồi, họ không cho con vào. Dì Lương cũng không bênh con bé, mà cảm thán nói, có con nhóc này ngày nào cũng quấy rối, ba mẹ con có thể đi đến bước này thật không dễ dàng. Tiểu Đồng hậm hực chạy ra, sau đó Đỗ Hinh đến dạy học cho con bé. Con bé cầm bút sáp, giận dữ nói, tỷ tỷ, ba mẹ khóa cửa phòng ngủ rồi, họ không cho em vào. Thu Xanh đỏ mặt nhào tới che miệng con bé lắm chuyện lại. Đỗ Hinh bụng miệng cười. Tiểu Đồng đơn phương cảm thấy mình rất có lý, nhưng mọi người đều không giúp bé. Bé liền rất tức giận, bước những bước chân ngắn ngủn kiên định xông đến cửa phòng ngủ, nắm chặt bàn tay nhỏ cãi nhau với khóa thông minh. Mày là một cái khóa hư, tao không thích mày, tao không bao giờ chơi với mày nữa. Con bé khoanh tay, trừng mắt, hừ, khóa cửa, tít, nhận diện khuôn mặt thất bại. Tiểu Đồng xông đến bên phòng khách, nằm sấp xuống đất, lôi Tang Bưu đang ngủ gà ngủ gật trong ổ chó ra, rồi giơ Tang Bưu lên, dí đầu nó vào khóa cửa. Mày không nhận diện được mặt người, vậy mày nhận diện mặt gà đi. Khóa cửa, tít, nhận diện khuôn mặt thất bại. Tang Bưu hoảng sợ kêu lên vài tiếng, quạc quạc. Tiểu Đồng cãi nhau với khóa cửa nửa ngày, cãi mệt, tự mình nằm sấp xuống sofa ngủ, tay nhỏ đút dưới bụng, mông vảnh lên, vẫn là dáng ngủ quen thuộc của bé mập. Sau khi bé tỉnh dậy, Trung Cẩn và Thu Xanh lại đưa bé đi ăn thịt nướng tự chọn, đi trung tâm thương mại chơi tàu hỏa nhỏ và nhà bóng, còn gắp thú bông, chơi đến 10 giờ trung tâm thương mại đóng cửa họ mới rời đi. Vốn tưởng rằng bé chơi mệt, buổi tối sẽ ngủ rất nhanh, kết quả bé mập về đến nhà, tắm xong liền tại chỗ hồi phục năng lượng. Bé lén lút chui vào phòng ngủ lúc Trung Cẩn mở cửa phòng ngủ phủ tóc xóa trên gối, nhàn nhã gác chân lên nhau, ôm một quyển tiểu thuyết trinh thám rất hứng thú lật đi lật lại. Nếu không phải sách bị lật ngược, nhìn tư thế của bé, còn tưởng rằng bé thật sự hiểu. Tiểu Đồng nhiệt tình mời Trung Cẩn, ba ơi, đến đọc sách đi. Trung Cẩn đành phải đi tới, cầm lấy sách, ôm bé mập vào lòng dựa vào ngực, tiếp tục đọc từ trang hôm qua. Đọc đến Trung Cẩn cả người rã rời, bé vẫn trừng đôi mắt to sáng ngời, không ngừng thúc giục, sau đó thì sao, bắt được hung thủ chưa? Trung Cẩn, kẹt, một tiếng đóng sách lại, không đọc nữa. Càng đọc còn càng hưng phấn, nhóc tì mỗi bên kéo một cánh tay Thu Xanh và Trung Cẩn. Tốt tốt, không đọc nữa, vậy chúng ta nói chuyện phiếm đi, con kể cho ba mẹ nghe. sau này con phải làm một cảnh sát, chuyên môn bắt những người xấu như vậy. Không biết hôm nay bé có phải tiêm máu gà không? Càng muốn bé nhanh ngủ, bé càng hưng phấn, cuối cùng vẫn là Trung Cần ôm bé, để bé tựa đầu lên vai, đi đi lại lại trong phòng khách. Anh vừa vỗ nhẹ lưng Tiểu Đồng, vừa hát những khúc hát ru khó nghe. Bé mập bị tra tấn không nhẹ, cuối cùng cũng che tay ngủ thiếp đi. Sáng hôm sau, bé phát hiện mình ngủ một mình ở phòng ngủ chính, lại biến thành một quả bom giận dữ. Bước những bước chân ngắn ngủn chạy điên cuồng trong nhà, cãi nhau với khóa thông minh, cãi nhau với gà và ếch, thả Thu Trầm ra khỏi danh sách đen, gọi điện thoại cãi nhau với anh, tóm lại nhìn cái gì cũng không vừa mắt. Trung Cẩn ấn đầu bé xuống, có muốn ba đưa con đi học đạp xe không? Bé mập khoanh tay, hậm hừ một tiếng, con biết đạp xe từ lâu rồi, con đạp là xe ba bánh. Ba dạy con đạp xe hai bánh. Sao lại phải học xe hai bánh? Bởi vì xe hai bánh chạy trốn xa mà lại tốn ít sức. Có thể đạp xe đi công viên chơi. Cách chương.